Rất nhiều thói quen một khi đã hình thành thì sẽ rất khó thay đổi. Một đứa trẻ con cũng giống như một con chó nhỏ canh giữ thức ăn, đương nhiên sẽ sinh ra ác cảm mãnh liệt đối với người mang mùi trầm thủy hương. Mặc kệ Tưởng Nguyệt Lan chăm sóc cẩn thận thế nào cũng không thể thay đổi thói quen Lý Vị Ương tạo ra cho đứa trẻ từ trước tới giờ. Cho nên ngày thứ hai sau tân hôn, lúc Tưởng Nguyệt Lan ôm Mẫn Chi, bé vẫn còn cười hì hì, nhưng sau này gặp mặt, bé lập tức gào khóc. Lý Vị Ương đương nhiên sẽ không nói bí mật này cho Đàm Thị biết, bởi vì làm mẫu thân, bà nhất định sẽ đau lòng. Nhưng theo Lý Vị Ương nghĩ, đứa nhóc Mẫn Chi này phải giáo huấn một chút, bằng không nhìn ai cũng coi thành mẹ, ngoan ngoãn ngốc nghếch như vậy không ổn chút nào. Huống chi không có thủ đoạn nào hữu dụng bằng cách này để đứa nhỏ trở lại bên người mẹ ruột. Mẫn Chi mở đôi mắt to đen láy nhìn tỷ tỷ phúc hắc, bụng dạ xấu xa, gian xảo, nhà mình, hoàn toàn không ý thức được mình vừa bị người ta mang bán, cười hì hì thật vui vẻ. Nhưng mà, Mẫn Chi tránh được lần này nhưng tương lai nên làm gì bây giờ? Không thể sau 3-4 tuổi vẫn còn dùng cách khóc náo để tránh né được. Đàm Thị hơi lo lắng. Lý Vị Ương mỉm cười, về sau ư? Tưởng Nguyệt Lan rất nhanh sẽ có đứa nhỏ của chính mình, cho dù không có con cũng sẽ khiến nàng ta không còn lòng dạ nào chuyển chú ý lên người Mẫn Chi. Hiện tại điều phải lo lắng không phải tương lai, mà là chuyện xảy ra 2 ngày trước. Vừa nghĩ đến chuyện có người dám lợi dụng Mẫn Chi để đả kích mình thì Lý Vị Ương thấy tức giận. Nàng vừa nhìn chằm chằm cánh tay mập mạp đã khỏi hẳn không còn dấu vết gì của Mẫn Chi, vừa suy tư, bước tiếp theo nên làm gì bây giờ. Xem xét chân tướng của một việc, thông thường không phải nhìn bề ngoài, muốn xem xét chuyện này thì phải tìm ra rốt cuộc ai có ích lợi lớn nhất. Cửu Di Nương gặp chuyện không may, người được lợi lớn nhất đương nhiên là Tưởng Nguyệt Lan, nhưng Tưởng Nguyệt Lan không phải người thiển cận như vậy, nàng ta sẽ không làm thế. Vậy người đáng nghi không phải là Tứ Di Nương thì chính là Lý Trường Nhà. Sau đó Lý Vị Ương từng sai người đi điều tra tiệm vàng chế tạo dây đeo lão phu nhân đặt. Tiếc rằng cửa hàng đã đổi trưởng quầy từ trước, mà trưởng quầy tiệm vàng Cửu Di Nương đặt làm chẳng hiểu sao bỗng dưng bệnh chết. Chuyện này càng lúc càng chẳng rõ đầu đuôi. Nếu như nói do phu nhân ở nội trạch gây ra, thật sự có thể tác động đến trưởng quầy những tiệm vàng xa hoa sao? Hiển nhiên là không đơn giản như vậy. Nghĩ đến đây Lý Vị Ương xoay người lại nói, con có việc, phải đi về trước. Đàm Thị kinh ngạc nhìn nữ nhi, không biết hiện tại con bé có chuyện gì. Có điều bà biết rõ mình không thể khuyên nhủ cờ, cười nói, bên ngoài trời lạnh, để mẹ đi chuẩn bị lò sưởi tay cho con. Lý Vị Ương lắc đầu, không cần đâu. Nói xong, bước nhanh đi ra ngoài. Vừa ra khỏi cửa thì một trận gió lạnh thổi tới, nàng bất giác dùng mình một cái. Bạch Chỉ đứng chờ ở cửa vội vàng khoác thêm áo choàng lông dày cho nàng. Tiểu thư, trở về ạ. Lý Vị Ương lắc đầu, thấp giọng nói, đi gặp Cửu Di Nương. Bạch Chỉ và Triệu Nguyệt đồng thời ngẩn ra. Bạch Chỉ thấp giọng nói, tiểu thư, Cửu Di Nương bị nhốt trong viện của mình. Lão gia nói phụ thân không có nói rằng ta không được đến hỏi một câu. Lý Vị Ương thản nhiên. Bạch Chỉ nói, nhưng thời tiết lạnh như vậy. Lý Vị Ương không để ý lắm, không sao, đi thôi. Triệu Nguyệt luôn trầm mặc, nghe vậy gật đầu nói, dạ. Dọc đường đi gần như không phát hiện bóng người, có lẽ thời tiết gió tuyết này không ai muốn ra khỏi cửa. Lý Vị Ương theo bản năng giữ chặt áo choàng, đi vào viện Cửu Di Nương, lại không gặp người trông coi, chợt thấy trong tuyết cách đó không xa có một bóng người quái dị đang chuyển động. Lý Vị Ương đột nhiên dừng bước. Người kia tóc tai rối tung, hình như chân cử động không tiện, đầu gối cứng ngắc, dáng đi siêu siêu vẹo vẹo nhìn rất kỳ quái. Nàng ta càng lúc càng tiến lại gần Lý Vị Ương, có thể thấy mơ hồ trên người nàng ta chỉ mặc một lớp áo mỏng manh. Thời tiết như vậy, nơi này sao lại có người ăn mặc đơn bạc như vậy? Ngay sau đó, Lý Vị Ương nhìn thấy rõ ràng, người trước mắt không phải ai khác, đúng là Cửu Di Nương. Nàng ta mặc trên người không phải y phục mùa hè mỏng manh, mà là áo ngủ, cho nên có màu trắng thuần. Lý Vị Ương nhíu mày, sao Cửu Di Nương lại một mình chạy ra khỏi phòng? Không phải lão phu nhân đã phân phó tăng thêm số người canh gác, trông giữ nàng ta thật nghiêm sao? sao có thể chạy loạn bên ngoài mà không có người quản. Loại thời tiết này, nàng ta chạy ra làm gì? Triệu Nguyệt bất giác đặt tay lên nhuyễn kiếm bên hông, đề phòng nhìn Cửu Di Nương. Cửu Di Nương đã phát hiện ra các nàng, bỗng nhiên nhìn chằm chằm Lý Vị Ương, vỗ tay cười ha ha. Lý Vị Ương nghe tiếng nói giọng điệu của nàng ta rất khác thường, trong lòng rùng mình, nhìn vào gương mặt, chỉ thấy một đôi mắt trống rỗng vô hồn, phảng phất như Lý Thường Hỉ trước đây. Ha ha ha, là ngươi à? Cửu Di Nương vươn ngón tay trắng mút đã bị đông lạnh thành tím ngắt, tay nàng trước giờ luôn vô cùng xinh đẹp, ngay cả một chút cho bụi cũng chưa từng lây dính, nhưng hiện tại lại bao phủ bởi bùn đất dơ bẩn lẫn máu tươi. Ta nhận ra ngươi, ngươi là Tam tiểu thư rất giỏi kia, là Lý Vị Ương. Đồ sao chổi? Lý Vị Ương nhíu mày, chẳng lẽ Cửu Di Nương là thật sự bị điên rồi? Triệu Nguyệt muốn ngăn cản Cửu Di Nương tới gần, Lý Vị Ương lại lắc đầu, Triệu Nguyệt lui về phía sau một bước. Cửu Di Nương cười hì hì quái dị tới gần Lý Vị Ương, ánh sáng kỳ lạ trong mắt đậm hơn, dùng giọng điệu bí ẩn của tiểu hài tử nói với nàng, hay, không phải ngươi rất lợi hại sao? Ngươi cứu ta đi, ta thật sự không có hại người, ta không có hại ai hết, bọn họ đang hại ta, bọn họ liên kết với nhau để hại ta. Ta chỉ cảm thấy vật đó xinh đẹp mới mượn về làm cho Tĩnh Nhi, thật sự không có hại người. Bạch chỉ thấy Cửu Di Nương điên điên khùng khùng, toàn thân run rẩy, tiểu thư, chúng ta trở về đi, Cửu Di Nương điên rồi. Lời người điên chưa chắc là có thể tin, nhưng trực giác mách bảo Lý Vị Ương, lời Cửu Di Nương nói là thật. Nàng nhíu mày, đột nhiên cất giọng nói, người trong viện này đâu? Chết hết ở nơi nào rồi? Tiếng nói này trong gió tuyết cũng không lớn, nhưng từ trong viện bỗng chốc xuất hiện 7-8 người, 4 ma ma và vài nha đầu, trên mặt ai cũng lộ vẻ sợ hãi. Lý Vị Ương lạnh lùng nói, bảo các ngươi trông chừng Cửu Di Nương, các ngươi đã làm gì? 4 ma ma vội vàng quỳ xuống xin lỗi, hôm nào trời lạnh các nàng sẽ không canh giữ ở cửa, mà vụng trộm chuồn vào uống rượu, đánh bài, vừa mới phát hiện Lý Vị Ương đến. Các nàng cũng không dám chạy ra vì sợ bị trách phạt, nào ngờ vẫn không trốn được. Một ma ma nhỏ giọng nói, huyện chủ thứ tội, thời tiết thật sự rất lạnh, tay bọn nô tỳ đông lạnh đến tím ngắt, cứ tưởng Cửu Di Nương điên điên khùng khùng, sẽ không chạy ra ngoài, cho nên mới Lý Vị Ương lạnh lùng nhìn bọn họ, còn không mau dìu Di Nương vào trong. Hà, không phải là Cửu Di Nương hại tứ thiếu gia sao? Tứ thiếu gia là đệ đệ ruột của huyện chủ, sao huyện chủ còn đối xử tốt với Cửu Di Nương như vậy? Bốn ma ma liếc nhìn nhau, không dám cãi lại, nhanh chóng chỉ huy người đỡ Cửu Di Nương, nhưng sức lực người điên bao giờ cũng khỏe hơn so với người bình thường. Cửu Di Nương lại bắt đầu cười ha ha, tiếng nói cao vút, giải thoát khỏi mọi người siêu siêu vẻo vẻo chạy ra xa, mọi người vội vàng lao lên giữ lại. Thật vất vả mới đè được nàng ta lên nền tuyết, Cửu Di Nương đi chân trần, cả người co rút kịch liệt như là phát bệnh. Lý Vị Ương nhìn từ xa, trong lòng có dự cảm xấu, nàng thấp giọng nói, phân phó đại ca ngươi trông chừng Cửu Di Nương. Triệu Nguyệt thấp giọng nói, dự cảm của Lý Vị Ương quả nhiên chính xác, một ngày sau Cửu Di Nương được phát hiện đã chết trong phòng mình. Đại phu bảo, Cửu Di Nương nuốt vàng tự sát. Lý Vị Ương chậm rãi nói, Triệu Nam lắc đầu, không đúng, nô tài luôn canh chừng bên ngoài, nếu nàng ta nuốt vàng tự sát, nô tài không thể không nhìn thấy. Lý Vị Ương thở dài một hơi, nàng ta đương nhiên không phải tự sát, mà bị người ta mưu sát. Tiểu thư, ban đêm lúc nha đầu đưa cơm vào, Cửu Di Nương vẫn bình thường, đồ ăn kia nô tài đã dùng ngân châm thử qua, không có độc, nhưng cơm nước xong xuôi chưa đầy 3 canh giờ. Cửu Di Nương đã tắt thở, ban đầu nô tài nghi ngờ nàng ta bị trúng độc cho nên đã kiểm tra tất cả vật dụng bài trí trong phòng nhưng không tra ra được rốt cuộc độc được hạ ở chỗ nào. Về sau nô tài lại kiểm tra thi thể Cửu Di Nương, phát hiện nàng ta giống như đang nằm mơ, biểu cảm không hề có chút đau đớn nào. Cho nên, người giết nàng ta nhất định đã dùng loại độc ngươi không thể tra xét ra, hoặc là xuống tay ở chỗ chúng ta không thể tưởng tượng nổi. Lý Vị Ương từng sống ở trong cung, biết có rất nhiều loại độc không thể tra xét ra. Những loại độc có thể bị tra xét ra thì đa phần có thạch tín bên trong. Cho nên Triệu Nam không tìm ra được nguyên nhân cửu di nương chết đi cũng không có gì kỳ quái. Như thế manh mối của chúng ta đã bị chặt đứt. Triệu Nam nhíu mày, theo hắn thấy, những chuyện lòng vòng luẩn quẩn ở nhà cao cửa rộng làm người khác đau cả đầu. Một người đang yên đang lành còn có thể chết ngay trước mắt mọi người. Hắn thật sự không hiểu nổi. Hắn tình nguyện ra chiến trường chém giết còn tốt hơn suốt ngày lo lắng hãi hùng không biết sẽ có mũi tên từ chỗ nào phóng ra bắn lén mình. Các ngươi không thấy việc cửu di nương phát điên rất kỳ quái sao? Lý Vị Ương nói. Triệu Nguyệt gật đầu, vốn đang khỏe mạnh, nhưng từ khi rời khỏi Hà Hương viện giống như biến thành một người khác. Lý Vị Ương gật đầu nói, Lý Thường Hỷ là do ta dọa phát điên, như vậy cửu di nương tại sao lại phát điên? Vì phạm lỗi lớn, nàng ta sợ trách phạt Bạch Chỉ Thử thăm dò. Lý Vị Ương lắc đầu, dám làm nhất định dám chịu, làm gì bị điên dễ dàng như vậy? Bạch Chỉ không nói gì nữa, nàng cũng cảm thấy cửu di nương đột nhiên phát điên thật sự có vấn đề, hẳn là bị người khác động tay động chân. Chỉ có Mặc Trúc thở dài, Lục tiểu thư đáng thương, vừa sinh ra không bao lâu đã mất đi mẹ ruột. Lý Vị Ương cười, chuyện này đối với con bé mà nói thật ra là chuyện tốt. Tuy rằng cửu di nương xinh đẹp thông minh, nhưng không lớn lên trong một đại gia tộc nhà cao cửa lớn, nên dễ bị người khác xúi giục. Có một người mẹ như vậy sợ rằng Lục muội muội sẽ bị liên lụy rất nhiều. Hiện tại nàng ta đã chết. Tưởng Nguyệt Lan muốn tạo danh hiệu chủ mẫu hiền lương trước mặt mọi người đương nhiên sẽ đối xử rất tốt với muội ấy. Bạch Chỉ gật đầu, tiểu thư nói rất đúng. Mặc Trúc lại không cho là đúng. Ai biết lòng dạ tân phu nhân thế nào, vạn nhất nàng ta cũng ra tay với Lục tiểu thư thì sao? Lý Vị Ương bật cười, nha đầu ngốc, nàng ta cần gì ra tay với Lục muội muội? Lục muội chỉ là nữ nhi thứ xuất, tương lai cùng lắm chỉ phải chuẩn bị cho muội ấy chút đồ cưới, còn có thể lợi dụng để tranh thủ lợi ích cho gia tộc, đương nhiên là phải dạy dỗ cẩn thận, vì thanh danh tốt của Tưởng Nguyệt Lan. Nhưng Mẫn Chi thì không giống vậy, chèn ép con trai thứ xuất, thứ nhất là vì tranh gia tài cho con trai trưởng, dù sao nếu về sau ở riêng, con trai thứ bao giờ cũng có một phần, nếu không giá riêng thì còn phải bỏ tiền nuôi cả nhà thứ tử. Một khi gặp phải chính thất hẹp hòi thích so đo lại không được sủng ái, đương nhiên sẽ coi tiền tài như miếng thịt trên người mình, hận không thể làm con trai thứ không tồn tại. Thứ hai là vì bảo vệ địa vị trong nhà của con trai trưởng. Trong các quan viên ở Đại Lịch, con trai thứ vượt qua con trai trưởng rất nhiều. Một khi tiền đồ con trai thứ phát đạt, chẳng những tranh phần sủng ái của con trai trưởng mà thiếp thất mẫu bằng tử quý, mẹ sang vì con, cũng có khả năng chèn ép mẹ cả. Tựa như chi phủ đương nhiệm Thương Châu Lưu Phóng, vốn xuất thân con trai thứ, từ nhỏ được mẹ cả Lưu Thị nuôi dưỡng. Sau khi ra ngoài trở về thấy mẹ ruột mình Lý Thị tóc trắng xóa còn phải giữ quy củ trước mặt mẹ cả, không đành lòng, cố ý xin thánh chỉ của bệ hạ, muốn đón mẹ ruột của mình đến Thương Châu hưởng phúc. Hoàng đế thấy Lưu Phóng nhiều năm cực khổ thì chuẩn tấu, tin tức vừa truyền đi, mẹ cả Lưu Thị cảm thấy đứa con này không biết giữ quy củ, tức giận muốn chết bèn sai người xiết cổ Lý Thị đến chết. Cho nên, mẹ cả vừa nuôi dưỡng con trai thứ vừa mang lòng phòng bị, đây là chuyện thường tình của con người. Phải nói rằng đây mới chính là nguyên nhân Lý Vị Ương không muốn để cho Mẫn Chi ở lại chỗ Tưởng Nguyệt Lan, nếu đối phương cả đời không có con trai. Nàng ta có khả năng sẽ đối xử tốt với Mẫn Chi, nhưng nếu như nàng ta có con trai của chính mình thì sao? Vấn đề lập tức trở nên rất phức tạp. Lý Vị Ương nghĩ như vậy, ánh mắt nhìn những nhánh cây bị gió thổi rung trái rung phải bên ngoài cửa sổ, nói, đây là trận tuyết cuối cùng năm nay. Bạch Chỉ và Mặc Trúc nhìn nhau, không hiểu vì sao Lý Vị Ương đột nhiên nhắc tới chuyện này. Người có cùng suy nghĩ như Lý Vị Ương, còn có Lý Tiêu Nhiên, ông cảm thấy việc cửu di nương phát điên rất kỳ quái, nghi ngờ có người độc hại. Vừa nghĩ như thế thì nàng ta đột nhiên chết đi, nói không chừng cũng có người mưu hại. Ban đầu ông quả thật muốn điều tra rõ ràng, đáng tiếc tên trưởng quầy kia đã chết, không có nhân chứng, manh mối duy nhất ngay ở chỗ nha đầu bên cạnh cửu di nương, những lời nàng ta nói, trở thành cánh cửa duy nhất. Nhưng dù tra hỏi thế nào, nhà đầu kia vẫn chỉ lặp đi lặp một câu là cửu di nương hạ độc hại tứ thiếu gia, còn chuyện khác một mực không biết, về sau Lý Tiêu Nhiên phái người dùng đại hình, nhưng nha đầu kia trước sau vẫn không thay đổi khẩu cung, vừa đấm vừa xoa đều không có hiệu quả. Nếu không phải nha đầu kia nói thật thì chính là nàng ta cho rằng lời nói của mình là thật. Lý Vị Ương nói với Triệu Nguyệt. Triệu Nguyệt không hiểu, như vậy thì có gì khác nhau? Lý Vị Ương cười, khác nhau chính là nàng ta thật sự nhìn thấy Cửu Di Nương hạ độc, hoặc là người khác khiến cho nàng hiểu lầm rằng Cửu Di Nương hạ độc. Triệu Nguyệt bỗng chốc hiểu ra, như thế có biện pháp nào để điều tra không? Lý Vị Ương lạnh lùng nói, đã có lần đầu tiên, khó tránh khỏi sẽ có lần thứ hai. Chỉ cần chúng ta tạm thời giả bộ như hoàn toàn không biết gì cả, đối phương chắc chắn sẽ tiếp tục hành động. Triệu Nguyệt gật đầu, nô tỳ nhất định cẩn thận trông chừng tứ thiếu gia. Đúng lúc này, Triệu Nam bước nhanh vào, quỳ xuống đất nói, tiểu thư, nô tài đã theo sự phân phó của tiểu thư, tìm hết những đồ ăn Cửu Di Nương đã dùng gần đây đến. Nói xong, hắn dâng lên một chồng giấy. Lý Vị Ương nhìn nửa ngày, chung quy không thể nhìn ra cái gì. Nàng thấp giọng nói, ở đây không có đồ ăn tương khắc, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì đây? Thật lâu sau, nàng nhíu mày, ngươi đi tìm một vị đại phu đến đây. Triệu Nam lên tiếng, biến mất rất nhanh. Lý Vị Ương nhìn theo bóng lưng hắn, trầm mặc thật lâu. Một canh giờ sau, Triệu Nam dẫn một lão đại phu râu tóc bạc trắng đến. Lý Vị Ương nhìn hắn, hắn lập tức nói, nô tài nói với người gác cổng là nha đầu trong viện tiểu thư bị bệnh, cho nên không mời đại phu của Lý gia. Lý Vị Ương gật đầu, nói, mời ông hỗ trợ nhìn xem, những đồ ăn này có vấn đề gì không? Hoặc ăn nhiều có hại không? Lão đại phu run rẩy, hiển nhiên là vẫn chưa biết phát sinh chuyện gì, nhưng ông nhìn thấy căn phòng bài trí xa hoa cùng cách ăn mặc của Lý Vị Ương thì trong lòng hiểu ra. Cúi đầu không dám nhìn Lý Vị Ương, nhận lấy chồng giấy kia, lật xem từng tờ một. Trên chồng giấy này ghi lại 3 bữa ăn trong ngày của Cửu Di Nương trong một tháng qua. Lão đại phu xem xét, chỉ vào một món ăn bữa nào cũng có, bánh sắn hấp này, Lý Vị Ương nói. Sắn là đặc sản quê hương của Cửu Di Nương, nàng ta rất thích ăn, phụ thân lại luôn sủng ái, cho nên cố ý sai người vận chuyển từ quê nhà của nàng ta đến. Ngoại trừ lúc mang thai không đụng đến, thì không phải mới ăn ngày một ngày hai, thế nào, có vấn đề gì sao? Lão đại phu hơi do dự, là, thân và rễ sắn đều có độc, hơn nữa càng tươi thì độc tính càng nhiều, nếu ăn sắn sống hoặc chưa nấu chín, thậm chí chỉ uống một ngụm canh cũng có khả năng trúng độc, dùng nhiều sẽ dẫn đến tử vong, cho nên, người bình thường không thích ăn thứ này. Lý Vị Ương nhíu mày nhưng sau đó lại giãn ra. Nói, không thể nào, phòng bếp không đến mức ngay cả việc này cũng làm không tốt. Lão đại phu không dám nói thêm gì nữa, lại chỉ vào một món ăn khác, món kim châm mộc nhĩ này. Bên trong kim châm có chứa một loại thu thủy tiên, nếu người nào không cẩn thận ăn nhiều, dễ sinh ra một loại độc tố khác có hại cho hệ tiêu hóa. Có điều người bình thường ăn vào có thể tự mình tiêu hóa, nhưng người thể chất suy nhược ăn vào, thân thể suy nhược. Cửu Di Nương sinh con xong chỉ mới mấy tháng, thân thể dĩ nhiên không thể nói là cường tráng, nhưng kim châm thường được dùng để nấu ăn. Lý Vị Ương chưa bao giờ nghe nói nó có độc, cho nên trên mặt lộ vẻ không tin. Lão đại phu giải thích, lão phu tận mắt thấy một bệnh nhân bị xuất huyết dạ dày dùng thứ này xong 7 ngày 7 đêm không thể đi ngoài bình thường, cuối cùng bị nghẹn chết. Trên mặt bạch chỉ lộ ra sự chán ghét. Lão đại phu này dám nói nghẹn chết trước mặt tiểu thư đúng là quá thất lễ. Lý Vị Ương lắc đầu, thứ này cũng không thể giải thích cho cái chết của Cửu Di Nương. Chung quy không thể nói rằng nàng ta trúng độc sắn hoặc kim châm mà chết. Như vậy quá mức tưởng tượng, thứ này ai cũng ăn nhưng chưa thấy ai thật sự chết đi. Lão đại phu nói là trường hợp đặc biệt, cũng phải trong hoàn cảnh nhất định mới có thể phát sinh. Không, đợi chút, nếu như có người cố ý nấu sắn chưa chín, hoặc là cố ý để cho Cửu Di Nương trong lúc thể chất suy yếu mà dùng một lượng lớn kim châm thì sao? Lão đại phu vẫn tiếp tục nói, tiểu thư tuổi trẻ, tất nhiên chưa từng thấy trường hợp này. Lúc lão phu còn trẻ đã từng làm người khám nghiệm tử thi trong triều đình, tận mắt thấy người ta dùng các loại biện pháp cổ quái đáng kinh ngạc để giết người. Ví như món khoai tây thịt nướng này, hoa, lá lẫn phần ngoài của củ khoai tây đều có chứa rất nhiều độc tố. nhất là độc tố ở phần chồi non còn nhiều gấp chục đến gấp trăm lần so với những bộ phận khác. Khoai tây chưa chín có màu xanh hoặc do bảo quản không đúng cách có đốm đen đều có độc tính cực cao, chỉ cần lợi dụng tốt, đẩy con người vào chỗ chết rất đơn giản. Đương nhiên là nếu muốn nắm chắc thì không phải một sớm một chiều có thể làm được, cần phải trải qua nhiều lần thử nghiệm, còn có thể tiếp xúc với đồ ăn của người chết. Lý Vị Ương hiểu ra tất cả, nàng phất tay, Bạch Chỉ lập tức đặt một túi bạc to vào tay lão đại phu. Lão đại phu lắp bắp kinh hãi, thứ này, ta không xem bệnh, không thể nhận nhiều tiền như vậy. Lý Vị Ương cười, đây là đa tạ ngài đã giải thích nghi hoặc cho ta. Lão đại phu được thưởng mà kinh sợ, đang định nói gì nữa thì bị Triệu Nam mời ra ngoài. Bạch Chỉ nhẹ giọng nói, lão già này nói chuyện dọa người quá, mấy thứ đó chúng ta ăn hàng ngày, đã thấy ai chết đâu. Lý Vị Ương lắc đầu, đúng vậy, nếu muốn vận dụng thỏa đáng thì phải hiểu rất rõ tình hình thân thể của Cửu Di Nương, mượn cơ hội lợi dụng mấy thứ này hại chết nàng ta, điều này người bình thường không thể làm được. Chỉ sợ trong phủ đã xuất hiện cao thủ am hiểu dùng độc. Tiểu thư nói là Triệu Nguyệt kinh ngạc. Trong mắt Lý Vị Ương nổi lên ý lạnh. Bất chi bất giác dồn người ta vào chỗ chết. Ta thật sự muốn biết, người như vậy sao lại bước chân vào Lý gia. Trong một biệt viện tại Kinh Đô, Chu Thiên Thọ nơm nớp lo sợ bước vào cửa, hành lễ với một thiếu niên mặc hoa phục đứng trong đại sảnh. Thiếu niên quay đầu lại, vẻ mặt tươi cười, đạo trưởng không cần đa lễ. Ban đầu Chu Thiên Thỏ ẩn cư ở trong núi, một tháng trước không hiểu sao được người ta mời đến nơi này, gặp thiếu niên mặc hoa phục, được thiếu niên an trí chỗ ở. Chu Thiên Thỏ luôn khổ tu, chưa bao giờ được hưởng đãi ngộ như vậy, không nhịn được xem xét một vòng trong viện. Bàn ghế giường tủ làm bằng gỗ tử đàn, bức bình phong bốn mảnh được mạ vàng, màn che kết bằng dây dưa, chăn gấm, áo ngủ đều là tơ lụa, trong nhà đồ đạc cần cái gì đều có đủ, thậm chí ngay cả thùng phân cũng được sơn vàng, lúc ăn cơm đồ chay nấm hương, măng mùa đông, mộc nhĩ, hạt dẻ, bạch quả, súp lơ, đầy bàn, nhìn có vẻ đơn giản nhưng hắn biết rõ, vào mùa này muốn ăn thịt cá không khó, nhưng muốn ăn những thứ rau củ tươi mới thì còn hiếm có hơn cả bào ngư nhân sâm, hắn nhìn mà hoa mắt. Không thể tin nổi mình có vận khí tốt như vậy. Có điều trong lòng hắn luôn không yên, không biết rốt cuộc đối phương muốn hắn làm chuyện gì. Hiện tại, thiếu niên này xuất hiện lần thứ hai, Chu Thiên Thọ biết, lần này là đến phân phó mình làm việc cho hắn. Mời đạo trưởng đến là muốn mời đạo trưởng rời khỏi nơi đây. Thiếu niên tươi cười đầy mặt nói. Chu Thiên Thọ lắp bắp kinh hãi, làm sao bỏ được nơi... tốt đẹp này, trên mặt nhất thời lộ vẻ luyến tiếc không nỡ, nhưng không đợi hắn mở miệng, thiếu niên đã nói, đạo trưởng đừng hiểu lầm, ta không có ý gì khác, mà sắp có người đến mời đạo trưởng tiến cung. Tiến cung? Chu Thiên Thọ càng giật mình, mời ta? Thiếu niên mỉm cười nói, đúng là như thế. Chu Thiên Thọ cảm thấy vô cùng kỳ quái, cẩn thận nhìn lại diện mạo của thiếu niên một lần nữa. Chỉ cảm thấy tướng mạo hắn tuấn mỹ dị thường, mày như viễn sơn, mắt giống nước hồ thu, từ sóng mũi đến đôi môi không chỗ nào không đẹp, nhưng quan trọng nhất sinh mệnh hắn. Chu Thiên Thọ âm thầm phỏng đoán thân phận thiếu niên này, hắn tinh thông thuật xem tướng, nhưng có rất nhiều chuyện, có thể xem ra nhưng không thể nói. Đạo trưởng hãy trở lại chỗ ở ban đầu, chưa đến 3 ngày thất hoàng tử điện hạ sẽ đến mời đạo trưởng vào cung. Thiếu niên nói như vậy. Chu Thiên Thọ sợ hãi vô cùng, nói, trong cung, sư phụ hắn nói trong cung quan hệ phức tạp, bảo hắn không được giao du với kẻ xấu, nhưng hắn biết, thật ra sư phụ sợ hắn đoạt mất bát cơm của người. Nụ cười của thiếu niên càng thêm hòa nhã, đạo trưởng tiến cung rồi, mọi chuyện mọi thứ tự nhiên có người an trí, có điều, muốn vượt qua sư phụ trong lòng bệ hạ thì đạo trưởng cần phải tặng cho bệ hạ một lễ vật đặc biệt. Chu Thiên Thọ kỳ quái nhìn thiếu niên, ta chỉ là một đạo sĩ bần hàn, có thể tặng lễ vật gì? Thiếu niên chỉ cười, nói, lễ vật sao, ta đã sớm chuẩn bị cho đạo trưởng rồi. Chu Thiên Thọ nhìn theo ánh mắt thiếu niên ra bên ngoài cửa sổ, ngây ngẩn cả người, hai mắt lập tức dán chặt vào người một thiếu nữ, trước giờ hắn chưa từng gần nữ sắc, giữ mình trong sạch, nhưng lúc này còn phải nhìn không trước mắt. Mỹ nữ trước mắt tay mềm mại búp non, làn da nõn nà, mắt phượng mày ngài, khéo léo xinh đẹp, tư sắc cực kỳ động lòng người. Dù sao hắn cũng là người tu đạo, lập tức khôi phục tinh thần, nói, đây là thiếu niên mỉm cười, bên người bệ hạ, thiếu một mỹ nhân như ý, không phải sao? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 104, thần y nửa đêm. Chu Thiên Thỏ sửng sốt, trong lòng dâng lên sự cảnh giác. Trước đây bản thân hắn đã từng cân nhắc biện pháp có thể vượt qua sư phụ, cách tốt nhất đó là dâng tặng một mỹ nữ thổi gió bên gối, ý chỉ người vợ hoặc tình nhân nói lời xúi dục, ý xấu, hoặc khuyên nhủ, ý tốt, với người đàn ông trên giường để thực hiện mục đích của mình hoặc can thiệp vào công việc của người đàn ông. Hơn nữa mỹ nữ đó còn phải do mình bồi dưỡng, làm giả thành tiên nữ chuyển thế giáng xuống trần gian để đưa vào cung. Thế nhưng hắn vẫn chưa gặp được người nào vừa ý. Suy cho cùng mỹ nữ trên đời này đế vương đã gặp vô số, mà hắn vốn không có nhiều tiền của, làm sao có được cơ duyên như vậy? Thiếu niên nói chậm rãi, người con gái ấy đủ để xưng là thần nữ. Chu Thiên Thọ nghe vậy thì mừng rỡ nói, thật vậy sao? Thiếu niên chỉ mỉm cười, hắn phải dùng trăm phương nghìn kế để tìm được thiếu nữ này, cố ý để nàng đi theo nữ quan đưa từ trong cung ra học tập lễ nghi cùng ca múa, thậm chí còn đến học tập xảo thuật trong phòng của nữ tử Thanh Lâu. Nhìn nàng thùy mị, quyến rũ từ trong xương cốt, ánh mắt gợi tình có thể câu lấy trái tim bất cứ người đàn ông nào. Nói nàng diễm lệ, lại băng cơ ngọc cốt thanh cao thoát tục, không hề lẳng lơ gian xảo. Đưa nữ tử như vậy đến bên hoàng đế, chắc chắn sẽ được sủng ái. Hơn nữa, nói nàng là thần nữ thanh cao thuần khiết chuyển thế, dùng mạng che mặt để tăng thêm phần thần bí thì lại càng thỏa đáng. Chu Thiên Thọ chợt tỉnh ngộ lại, không biết công tử cần ta làm gì cho. Thiếu niên chỉ mỉm cười nói, tạm thời chưa cần, tương lai lúc ta cần đạo trưởng hỗ trợ, mong đạo trưởng giúp ta một tay. Chu Thiên Thọ cung kính quỳ gối, bần đạo đương nhiên sẽ dốc toàn lực. Lúc Lý Mẫn Đức ra khỏi biệt viện, tuyết đã ngừng rơi, hắn nhẹ giọng phân phó, sau khi vào cung ngươi nên làm những chuyện gì, đã biết chưa? Nô tỳ đã biết. Nữ tử xinh đẹp nhẹ giọng trả lời. Lý Mẫn Đức mỉm cười, bước lên xe ngựa. Hắn tìm đến Chu Thiên Thọ trước một bước, tặng cho hắn một nhân tình lớn để nịnh hót hoàng đế. Thứ nhất là muốn nắm giữ Chu Thiên Thọ trước thất hoàng tử. Còn thứ hai sao, đương nhiên là đưa mỹ nhân này đến bên người hoàng đế. Để tìm được mỹ nữ này, hắn đã mất trọn 2 tháng không có lúc nào rảnh rỗi. Phải biết rằng mỹ nữ trong thiên hạ rất dễ tìm, nhưng mỹ nữ hận tưởng ra thấu xương thì rất khó tìm ra. Mỹ nhân này tên là Lãnh Du Liên, có thù không đội trời chung với Tưởng Gia. Nghĩ qua là biết, nữ tử như vậy vào cung, sẽ mang đến bao nhiêu phiền toái cho Tưởng Gia. Lý Mẫn Đức mỉm cười, như vậy, Tưởng Gia sẽ bận rộn một thời gian. Nửa đêm, Đàm Thị đột nhiên chạy vào phòng Lý Vị Ương, vẻ mặt hoảng hốt làm mọi người giật mình. Lý Vị Ương từ trên giường ngồi dậy, còn chưa kịp mở miệng đã bị Đàm Thị cầm lấy tay. Vị Ương, Mẫn Chi, bà nói còn chưa nói xong, nước mắt đã rơi không ngừng. Lý Vị Ương cầm tay bà, xảy ra chuyện gì? Đàm Thị khóc sướt mướt, một câu cũng không nên lời. Bạch Chỉ đứng bên vội vàng nói, tiểu thư, nửa đêm tứ thiếu gia bắt đầu sốt nhẹ, nôn hết cả sữa trong bụng. Lý Vị Ương lập tức choàng thêm áo, nói, mời đại phu tới chưa? Đàm Thị kìm nén nước mắt xuống, nói, bây giờ là nửa đêm, không dám kinh động lão phu nhân cùng lão gia, nên đành phải đi mời đại phu hay xem bệnh cho Lý Phủ. Hắn nói Mẫn Chi chưa trừ hết độc tố, nên mới như vậy, nhưng bây giờ càng lúc càng nghiêm trọng, gọi thế nào cũng không tỉnh dậy. Lý Vị Ương vội vàng mặc xong xiêm y, phân phó, Triệu Nguyệt, mau đến Phúc Thụy Viện nói cho phụ thân biết. Bất chấp người nào cản trở ngươi, cho dù phải xông vào, ngươi cũng phải gặp được phụ thân, nói cho ông biết tứ đệ bệnh rất nghiêm trọng. Bạch Chỉ, ngươi đi cùng ta đến Hà Hương Viện. Đám nha đầu biết việc này nghiêm trọng, không dám nhiều lời, vội vàng khoác thêm áo lông cho Lý Vị Ương. Lý Vị Ương đi tới cửa, bỗng dừng bước chân, quay đầu nhìn Đàm Thị khóc đến đầu cũng không ngẩng lên, nói, mẹ, mẹ bình tĩnh một chút, trở về chăm sóc tứ đệ, con sẽ mau chóng trở lại. Lão phu nhân vừa nghe nói Lý Mẫn Chi bệnh nặng, lập tức từ trên giường ngồi dậy, đến xiêm y cũng không kịp mặc, vội nói, nhanh đi mời thái y. La ma ma hơi do dự, lão phu nhân, canh giờ này, chỉ sợ là không thể mời được thái y. Lão phu nhân nhìn ra ngoài, mới qua giờ Sửu, thái y viện chắc phải có người trực đêm, nhưng đó là chuẩn bị cho hoàng thất, nhất định không được phép điều động, hiện giờ chỉ có thể đến nhà thái y mời người. Bà nói, mặc kệ ra sao, ngươi cầm bái thiếp của ta, bảo quản gia tự mình đến nhà vương thái y. La ma ma lập tức đáp lời, chạy vội đi. Cổng lớn của Lý gia đột ngột mở ra, quản gia nhanh chóng lên ngựa, mang theo tùy tùng, chạy trên đường cái giữa đêm khuya không người, đọng lại một chuỗi tiếng vó ngựa dồn dập. Bọn họ phi một mạch về hướng đông, đến trước cửa nhà vương thái y, thấy cửa phủ đóng kín, quản gia gõ mãi cửa lớn mới mở ra, nhưng lại nghe được tin tức làm người ta chán nản. Thái hậu đột nhiên phát bệnh, triệu toàn bộ thái y trong thái y viện để tập trung hội trần, đương nhiên vương đại phu cũng phải tiến cung. Quản gia vô cùng nóng ruột, hỏi khi nào mới xuất cung, đối phương chỉ đưa mắt nhìn nhau, chuyện trong hoàng cung, ai mà biết được. Quản gia vội vàng trở về báo tin, Lý Tiêu Nhiên nghe xong tất nhiên sốt ruột vạn phần, ông đột nhiên đứng lên, nói, ta đến cửa cung chờ. Thân là thừa tướng, chỉ đi lỡ một bước sẽ bị người ta bắt lấy nhược điểm, ông không thể nói với hoàng đế rằng con trai thần bệnh nặng, mong người chia cho thần một người trong số đại phu của thái hậu. Cho nên chỉ có thể chờ, hy vọng thái y viện kết thúc hội trần sớm một chút. Việc này nên phân phó quản gia đi, nhưng Lý Tiêu Nhiên lo lắng, bởi vì xem bệnh cho con trai thứ, nên quản gia chưa chắc mời được thái y, nhưng nếu thừa tướng đứng ở cửa cung chờ thì không có thái y nào dám không đến. Lý Tiêu Nhiên vừa ngồi xe ngựa tiến cung, lão phu nhân sốt ruột chờ đợi trong phòng, sắc mặt Tưởng Nguyệt Lan ngưng trọng, lão phu nhân, ngài hãy bình tĩnh lại, Mẫn Chi cát nhân thiên tướng, sẽ không có chuyện gì đâu. Trên mặt nàng toát ra vài phần lo lắng thực sự, tuy rằng nàng chăm đứa nhỏ này chưa đến vài ngày, nhưng chỉ cần không phải cỏ cây, thì dù ít dù nhiều cũng có cảm tình. Huống hồ nàng không có thâm cừu đại hận với Lý Vị Ương và Thất Di Nương, đương nhiên sẽ không âm thầm vui sướng trong lòng giống như Lý Trường Nhà. Chỉ có điều nàng mơ hồ cảm thấy, tiểu hài tử chết non ở tuổi này rất nhiều, tựa như nhà Hà tướng quân ở Thành Đông, chết non liên tục bốn đứa bé. Hà phu nhân khóc đến mù cũng không ít gì, nay Mẫn Chi đột nhiên phát bệnh, chỉ sợ không giữ được. Lý Vị Ương vẫn ngồi như vậy, sắc mặt thật bình tĩnh, nhưng Bạch Chỉ nhìn thấy rõ ràng, đầu ngón tay nàng đang run nhẹ nhẹ, có lẽ là muốn che giấu dao động lớn dưới đáy lòng. Lý Vị Ương siết chặt nắm tay, Tứ Di Nương thấy bầu không khí trầm trọng trong phòng, dịu dàng khuyên nhủ, đúng vậy, lão phu nhân nói đúng, Tứ Thiếu Gia nhất định sẽ sớm bình phục. Vừa nói xong thì Lý Vị Ương nâng mắt lên nhìn bà, lập tức rụt cổ lại, không dám nói tiếp nữa. Tuy bà nói lời tốt đẹp, nhưng trong lòng chỉ ước Lý Mẫn Chi chết nhanh hơn chút. Cả đời này bà không có mệnh sinh con trai, vất vả lắm mới sinh hạ được hai nữ nhi, lại còn mất một đứa trong tay đại phu nhân. Bà đương nhiên rất hận đại phu nhân đã qua đời, nhưng bà càng hận Thất Di Nương, bởi vì con người lúc trước không thể so sánh với bà, chẳng những được lệnh phong mà còn sinh được con trai. Cho dù sau này Thất Di Nương vẫn không được sủng, nhưng bà ta vẫn có thể trụ vững ở Lý gia. Bởi vậy nên Tứ Di Nương đương nhiên ước gì Lý Mẫn Chi chết non, nhưng ánh mắt Lý Vị Ương nói rằng nàng ta đã nhìn thấu tâm tư của mình, Tứ Di Nương sao có thể không e sợ. Bị Lý Vị Ương nhìn chằm chằm, tuyệt đối không phải chuyện tốt. Lý Trường Nhạc cười nhẹ, tứ đệ thật đáng thương, tuổi còn nhỏ đã phải chịu khổ như vậy. Cửu Di Nương đúng là nghiệp chướng. Nghe vậy, lão phu nhân hừ lạnh một tiếng, Tưởng Nguyệt Lan chậm rãi thở dài một hơi. Lý Vị Ương đột nhiên đứng lên, khiến Lý Trường Nhạc kinh hoàng trong nháy mắt. Lý Vị Ương không hề tức giận, chỉ thản nhiên nói, trong phòng rất bí bách, con ra ngoài hít thở không khí. vừa đi ra cửa thì thấy Lý Mẫn Đức vội vàng đi tới, cả người thấm sương sớm, hiển nhiên vừa mới từ bên ngoài trở về. Hắn vừa thấy Lý Vị Ương lập tức nói, ta đã chuẩn bị xe ngựa, chúng ta đi thôi. Lý Vị Ương nhíu mày, đi đâu? Ngồi chờ ở đây không phải là biện pháp. Ta nghe người ta nói, Đại Lịch có một vị thần y, chỉ cần người chưa tắt thở, hắn sẽ có biện pháp cứu sống. Nếu không phải cá tính hắn cổ quái, không chịu làm quan, thì viện phán của Thái Y Viện đã phải đổi người rồi. Lý Vị Ương giật mình nhìn đối phương, đột nhiên nhớ tới một người, đệ muốn nói Lư Tiếu. Vừa rồi nàng quá sốt ruột, mới không nhớ tới người này. Lư Tiếu, người đời gọi là Lư Công, đúng là một thần y. Sự thần kỳ của hắn không chỉ ở y thuật, mà còn ở phương diện chẩn đoán bệnh tình. Phàm những ca bệnh hắn nói có thể chữa, thì nhất định sẽ khỏi hẳn. Còn nếu hắn nói phải chết, thì tuyệt đối không có biện pháp. Từng có người bị đau đầu, nhờ Lư Công bắt mạch, chẩn rằng bệnh vô cùng hung hiểm, không thể trị. Nói với em trai bệnh nhân, anh ngươi bị bệnh ung nhọt, không lâu nữa sẽ phát bệnh ở hệ tiêu hóa, 5 ngày sau sưng phù, 8 ngày sau vỡ mủ mà chết. Sau này quả thật như thế. Còn có một lần, hắn chẩn bệnh cho con trai một vị quý nhân quan to, lúc đó thiếu niên kia mới 17 tuổi. Lư Công nói, trong cơ thể ngươi có bệnh, phải dùng đơn thuốc ta kê hơn một năm, bằng không đến năm 25 tuổi lông tóc trên người sẽ rụng hết. Thiếu niên không tin, không uống thuốc đúng hạn, đến năm 25 tuổi quả nhiên tóc lông mày rụng hết. Sau này khi Lưu Phi được tiên hoàng sủng ái sinh bệnh, trăm phương nghìn kế tìm đến Lư Công. Lư Công xem bệnh rồi nói, bệnh đã ăn sâu vào cơ thể, phải mổ bụng để trị liệu. Nhưng Lưu Phi chỉ có 2 năm dương thọ, chỉ hay không chỉ đều không thể sống lâu hơn. Dưới yêu cầu của hoàng đế, Lư Công vẫn trị bệnh, nhưng 2 năm sau Lưu Phi vẫn chết. Khi đó chuyện này đã gây nên chấn động lớn, Lư Công vì y thuật cao siêu, nói đâu chúng đó, trở thành danh y vang danh giàu có nhất Đại Lịch. Nhưng tiên hoàng vẫn cảm thấy hắn trị liệu không tốt mới hại chết Lưu Phi, cho nên ra lệnh chóc nã hắn khắp nơi. Cũng bởi vậy hắn vậy ghét hận hoàng thất, đi khắp Đại Giang Nam Bắc, không rõ tung tích. Một thần y như rồng thần thấy đầu không thấy đuôi, biết đi đâu mà tìm hắn. Bởi vì tỷ sợ lạnh, nên ta từng tìm kiếm vị danh y này, biết được hắn đang ngay tại kinh đô, nhưng không biết cụ thể ở nơi nào. Nửa tháng trước rốt cuộc tìm được chỗ ở của hắn, nhiều lần đến hỏi thăm nhưng đều không ở nhà. Bây giờ chúng ta không còn cách nào khác, đành đi thử vận may, nếu mạng Mẫn Chi chưa đến đường cùng, tự nhiên sẽ tìm được Lư Công. Lý Mẫn Đức vừa phân phó Bạch Chỉ đỡ Lý Vị Ương lên xe, vừa nói nhanh. Lý Vị Ương nghe việc hắn từng tìm danh y vì nàng thì hơi sửng sốt, sau đó không dám trì hoãn mà vội vàng lên xe ngựa, hy vọng chúng ta không về tay không. Lý Mẫn Đức gật đầu, khuôn mặt như ngọc lộ ra một tia kiên định. Xe ngựa chạy một mạch về phía tây, đi đúng một canh giờ, rốt cuộc dừng lại trước cửa một tòa viện. Dọc đường đi Lý Vị Ương không nói câu nào, tay nắm chặt lấy tay vịt, lòng bàn tay dính đầy mồ hôi lạnh. Lý Mẫn Đức dường như cảm nhận được sự khẩn trương cùng khủng hoảng của nàng. Bàn tay ấm áp đặt lên tay nàng, vỗ nhẹ nhẹ, như đang trấn an nàng không một tiếng động. Lý Vị Ương sửng sốt, lúc này mới ngẩng đầu lên, trong mắt đã khôi phục lại sự trấn định. Đây là một khu nhà ba mặt gồm 7 gian phòng mái xanh sậm tường trắng, kiểu mái uốn cong, cửa sổ xanh lục, vô cùng thanh nhã. Nhưng vẻ mặt đồng tử trong cửa cực kỳ kiêu căng, đã nói với các ngươi lão gia nhà ta không có nhà, hơn nửa đêm còn chạy tới đây, đúng là đồ điên. Lý Mẫn Đức nhíu mày, lần này là có bệnh nhân nguy cấp. Đồng tử lạnh lùng nói, mặc kệ ngươi bị bệnh gì, nói không ở nhà là không ở nhà. Sắc mặt Lý Mẫn Đức trầm xuống, nói, Triệu Nam, đồng tử còn chưa kịp phản ứng lại, một thanh trường kiếm đã kề ngay cổ, đồng tử phát hoảng. Lý Vị Ương vội tiến lên một bước nói, ngươi có biết, cho dù chúng ta có kiên nhẫn, nhưng kiếm thì luôn không có tính nhẫn nại. Đến lúc chủ tử nhà ngươi trở về, máu của ngươi đã chảy khô rồi, chỉ sợ đến hắn cũng không thể cứu được ngươi. Vẻ kiêu căng trên mặt đồng tử bỗng biến mất, sắc mặt hắn âm tình bất định nhìn Lý Vị Ương, thấy bộ dạng thiếu nữ đằng đằng sát khí, hơi sợ hãi, đành quay sang nói với mỹ thiếu niên, vị công tử này, có ai nhờ vả như các người không? Ta nói không có ở đây, thì thật sự là không có ở đây. Lừa các người làm gì? Không tin thì các ngươi có thể vào lục soát. Lý Vị Ương cắn răng, Triệu Nguyệt, vào xem. Bây giờ là thời khắc mấu chốt, cái gì cấp bậc lễ nghĩa hay tôn trọng bỏ qua hết, tính mạng không còn thì có ích gì? Triệu Nguyệt bước nhanh vào, chưa được một lát đã chạy vội ra, chán nản lắc đầu. Lý Vị Ương nhíu mày, đứa trẻ kia nói, ngươi xem, đã nói với các ngươi lão gia ta không có ở nhà. Ngày khác các ngươi lại đến. Ngày khác. Lấy đâu ra ngày khác? Lý Vị Ương sốt ruột nghĩ, nếu ngay cả Lý Tiêu Nhiên cũng không mời thái y đến kịp, Mẫn Chi làm sao bây giờ? Chẳng lẽ phải xông vào cung bắt thái y ra sao? Lý Vị Ương vô thức lùi lại hai bước, nhất thời mất đi tinh thần. Ngươi không muốn sống nữa hả? Đang lúc tinh thần hoảng loạn, bản thân bị Lý Mẫn Đức kéo đến bên cạnh, cả người bất giác nghiêng sang một bên, nhưng tiếng nói này lại vang lên từ đằng sau. Lý Vị Ương ngẩng đầu lên, thấy một chiếc xe ngựa suýt va phải mình đang dừng ngay sát người. Sa phu còn chưa hết kinh hồn, ghìm cương ngựa, chửi ầm lên, ngươi có mắt hay không, đi không nhìn đường sao? Hay là ăn no dỗi việc chạy đến chết trước cửa nhà người ta tự tử? Nói xong lại đổi giọng điệu quay đầu hỏi, lão gia, ngài không sao chứ? Bên trong vang lên giọng nói già cỗi, bên ngoài xảy ra chuyện gì? Sa phu vội giải thích một hồi, Lý Mẫn Đức vừa định nổi giận, bỗng ý thức được có gì không đúng, bởi vì Lý Vị Ương nhìn chằm chằm chiếc xe ngựa kia. Lúc này lão già trong xe ngựa xuống xe, chắp tay nói với Lý Vị Ương, không quấy nhiễu tiểu thư chứ? Lão gia nhà ta đã về, vận khí các ngươi thật là tốt. Đồng tử chạy nhanh đến, lúc này Lý Vị Ương mới lấy lại tinh thần, bất giác tiến lên một bước, ngài là Lư Công, tiểu thư đến xem bệnh, đi vào rồi nói. Lão già nói như vậy, nhưng Lý Vị Ương giữ chặt tay áo ông, không kịp, mời ngài mau đi theo chúng ta, đệ đệ của ta không chờ được nữa rồi. Lão già lắc đầu, nói, dù sao cũng phải để ta vào lấy hòm thuốc đã. Nói xong nhìn thoáng qua tay Lý Vị Ương, cười nhẹ. Lý Vị Ương ý thức được mình thất lễ, vội vàng buông tay, mọi người đi theo lão già vào phòng. Thiết kế trong phòng rất đơn giản, ở chính giữa đặt bàn vuông to, hai chiếc ghế bành bên phải và trái, trên bàn bày bàn cờ, vật dụng rất thực dụng, không hề có dấu vết xa hoa, mà những nơi có thể đặt chậu hoa thì để những thực vật không biết tên, mà thứ đồ sộ nhất lại là giá sách nhiều tầng kia, đặt các loại sách cổ liên quan đến y dược. Lư Công râu tóc bạc trắng, dung mạo quắc thước, nếu không còng lưng vì tuổi cao thì chắc chắn là một người cao lớn. Ông vốn không muốn lập tức đi chẩn bệnh, nhưng nghe nói tối hôm nay Lý gia mời bảy đại phu đều nói bệnh đứa nhỏ thật sự nghiêm trọng không có cách cứu, thì ông lập tức có hứng thú. Bọn họ đều nói không cứu được,